hắn lại lấy ra tivi điều khiển từ xa. Vậy ngươi nghĩ nhìn cái gì tivi à? Ôn Dao tử tử tinh tế đánh giá thiếu niên, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở tay trái của hắn chỗ cổ tay. Cái kia lít lấy cái này vòng tròn chạm một cái vòng tay, tạo hình ngắn gọn hào phóng. Thiếu niên chú ý tới Ôn Dao ánh mắt, hắn lơ đãng động dưới, dùng ống tay áo chặt đầu kia vòng tay. Tiểu muội muội, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Thiếu niên tiếp tục cười hỏi. Một điểm cũng không, bởi vì Ôn Dao không để ý tới người mà tức giận. Ôn Dao nhìn thẳng hắn thêm vài lần, đột nhiên một đạo thủy nhận đột nhiên hướng thiếu niên đánh tới. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.